Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4270, để tiếng xấu muôn đời. Lạnh lùng nhìn xem đối diện Hắc Muội cùng Tôn Mỹ Nhân, Dương Hạo băng lãnh mà nói, đi qua hơn 3.000 năm đến, ta tuy nhiên đã trải qua vô số chiến trận, đồng thời chưa bại một lần, bất quá trên thực tế, những cái kia trong chiến đấu, ta chưa từng có bày ra qua thực lực chân chính. Ngoặc kép, ào ào, nương theo lấy Dương Hạo thanh âm, từng đạo đen nhánh tỏa sáng lân, phiến, một mảnh tiếp một mảnh, xuất hiện tại Dương Hạo thân thể mặt ngoài. Nếu như nói, lần trước tại Huyền Băng Ma Cung bên trong, Dương Hạo hỗn độn, long lân, bất quá là từ năng lượng ngưng tụ mà thành lân phiến. Như vậy giờ này khắc này, Dương Hạo trên thân thể mọc ra lân phiến, liền là chân chính từ da thịt bên trong mọc ra lân phiến. Những thứ này màu đen long lân là theo da thịt nếp uốn, da thịt mặt ngoài hoa văn bên trong kéo dài mà ra, một mảnh tiếp một mảnh che trùm lên Dương Hạo mặt ngoài thân thể. Tại Tôn Mỹ Nhân nhìn kỹ, chỉ ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian bên trong, Dương Hạo thân thể mặt ngoài liền bao trùm một tầng cứng rắn vô cùng màu đen long lân. Toàn thân cao thấp, ngoại trừ hai mắt bên ngoài, toàn bộ đều bị vảy màu đen bao trùm. Tê, nhìn xem bị 3.000 đạo hỗn độn long lân bao trùm Dương Hạo, Tôn Mỹ Nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên, Tôn Mỹ Nhân thực lực rất thấp, chiến đấu lực cũng vô cùng có hạn. Nhưng là, thân là đế đô chi nhân, kiến thức của hắn cùng thường thức là không cần hoài nghi. Rất hiển nhiên, Dương Hạo ma thể đẳng cấp đã đạt đến 97 đoạn. Toàn thân cao thấp, ngoại trừ mắt trái cùng mắt phải, cái này hai đại mệnh môn bên ngoài, Dương Hạo đã hoàn toàn không e ngại bất luận cái gì công kích. Cũng có ngày, nếu như Dương Hạo có thể đem hai mắt chỗ mệnh môn cũng che đậy, lúc thức dậy, Dương Hạo liền sẽ trở thành một tôn bạch quang thánh thể ma dương tộc đại năng. Ha ha ha, nhìn xem Tôn Mỹ Nhân hoảng sợ biểu lộ, Dương Hạo không khỏi phát ra liên tiếp tiếng cười âm trầm. Trong tiếng cười, Dương Hạo tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra một khỏa màu đen đầu rồng. Nhìn kỹ lại, cái kia màu đen đầu rồng nội bộ đã bị móc rỗng. Trên thực tế, đó là một đỉnh từ thần long đầu lâu luyện chế mà thành đầu khôi. Tại Tôn Mỹ Nhân nhìn kỹ, Dương Hạo chậm rãi đem kia viên long đầu đầu khôi gắn vào đầu lâu phía trên. Trong một chớp mắt, một cỗ man hoang mà tàn bạo khí tức từ Dương Hạo quanh thân lan ra. Ha ha ha, cất tiếng cười to ở giữa, Dương Hạo hai tay hướng hai bên tìm tòi ở giữa, lục đạo bén nhọn vô cùng long chảo phân biệt từ Dương Hạo tay trái cùng tay phải mờ u bàn tay chỗ trong nháy mắt nhảy lên đi ra. Đầu rồng thân người, quanh thân bao trùm lấy không thể phá vỡ hỗn độn long lân, trên hai tay càng là sinh trưởng ra 6 cái bén nhọn vô cùng long chảo. Không sai, đây mới là Dương Hạo mạnh nhất hình thái, chân long chiến thể. Trong tiếng cười lớn, Dương Hạo hưng phấn nhìn xem Tôn Mỹ Nhân nói, hiện tại, ta cho ngươi cuối cùng nhất một cái cơ hội, rời đi hắn, cùng ở bên cạnh ta. Ta chắc chắn mang ngươi cùng nhau trở thành thế giới chi vương. Ngoặc kép, thế giới chi vương. Nghe được Dương Hạo, Tôn Mỹ Nhân đầu tiên là giật mình, bất quá lập tức liền miệt thị lắc đầu, vẻ mặt khinh thường nhìn xem Tôn Mỹ Nhân cái kia chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Dương Hạo tuyệt đối không thể chịu đựng được. Dương Hạo bản thân cũng không phải là một cái khoan dung độ lượng rộng lượng chi nhân. Mà lại, coi như hắn có thể khoan nhượng người khắp thiên hạ miệt thị cùng khinh thường, nhưng lại duy chỉ có không thể chịu đựng được đến từ Tôn Mỹ Nhân miệt thị cùng khinh thường. Nhìn chòng chọc vào Tôn Mỹ Nhân, tại Dương Hạo xem ra, nhất định là bởi vì hắn biểu hiện không đủ mạnh hung hãn, cho nên Tôn Mỹ Nhân mới sẽ như thế đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Phẫn nộ ở giữa, Dương Hạo lớn tiếng nói, không nên xem thường ta. Tương lai của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngoặc kép, Ngạo Nghễ đứng thẳng lên thân thể. Dương Hạo nhìn quanh rực rỡ mà nói, trong thân thể của ta nắm giữ một giọt hỗn độn hắc long tinh huyết. Ta có được hỗn độn hắc long lực lượng phòng ngự cùng hỗn độn hắc long cái kia vô kiên bất tồi long chảo. Ngoặc kép, tuy nhiên ta còn có hai đại mệnh môn không có bù đắp, nhưng là có đỉnh long hoàng chiến khôi bảo hộ, cho dù là hỗn độn chiến thể đại năng đích thân tới cũng đừng hòng làm tổn thương ta. Ngoặc kép, hồng hộc, hai tay giao nhau vung lên ở giữa. Dương Hạo đắc ý nói, thế nhưng là ta hỗn độn long chảo lại có thể xé rách hỗn độn chiến thể phòng ngự, đem bọn hắn tươi sống xé rách. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Nghe Dương Hạo cái kia dương dương đắc ý khoe khoang, Tôn Mỹ Nhân trên mặt biểu lộ lại càng phát khinh bỉ. Người biết ta tại sao vẫn luôn chướng mắt ngươi, đối ngươi một chút hứng thú đều không có sao? Ngoặc kép, Dương Hạo ngạc nhiên sửng sốt nói, chẳng lẽ nói ngươi không phải là bởi vì thực lực của ta không đủ cường đại sao? Ngoặc kép, không, trong mắt của ta, sớm tại ngàn vạn năm trước, thực lực của ngươi cũng đã siêu việt luyện ngục ma vương, trở thành ma dương tộc từ trước tới nay đệ nhất cao thủ. Ngoặc kép, cái gì? Cái này, Dương Hạo nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Dương Hạo không hiểu nói, cái kia, chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ xuất khí sao? Ngoặc kép, ở trong mắt ngươi, ta chẳng lẽ cũng là như thế nông cạn nữ nhân sao? Ngoặc kép, nếu như chỉ là tham luyến nam sắc, vậy ta chỉ sợ cũng sẽ không độc thân như vậy lâu. Cái thế giới này chính là như vậy, chính là không bao giờ thiếu mỹ nam tử. Cho dù yêu cầu của ngươi lại cao hơn, cũng chỉ có một cái mỹ nam tử có thể để ngươi tâm động không ngừng. Nếu như đơn thuần chỉ là truy cầu anh tuấn lời nói, vẫn là rất dễ dàng tìm đến mục tiêu. Cái này, đối mặt với Tôn Mỹ Nhân, Dương Hạo hai mắt bên trong đều là mê mang. Cho tới nay, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Tôn Mỹ Nhân đối với hắn một chút hứng thú đều không có. Không phải Dương Hạo tự biên tự diễn, sự thật liền còn tại đó. Muốn tài hoa có tài hoa, muốn học biết có học thức. Thân phận và địa vị, quyền thế cùng tài phú, thực lực cùng thế lực, tướng mạo cùng dáng người, vô luận nữ hài tử muốn chính là cái gì, hắn cũng có thể thỏa mãn. Thế nhưng là trên thực tế, đối mặt Dương Hạo truy cầu, Tôn Mỹ Nhân lại ngay cả do dự đều miễn đi, trực tiếp liền cự tuyệt hắn. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Dương Hạo, Tôn Mỹ Nhân cũng không có treo khẩu vị của hắn. Ngươi có quyền có thế, có thân phận có địa vị, tài hoa bộc lộ, thực lực càng là mạnh đến nghịch thiên. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là ngươi quá ích kỷ, ngươi làm hết thảy cũng là vì chính mình. Ngoặc kép, ta cũng không sợ nói thật với ngươi, ta sợ ta theo ngươi sẽ chịu ngươi liên lụy, cùng ngươi cùng nhau để tiếng xấu muôn đời. Ngoặc kép, cái gì? Để tiếng xấu muôn đời? Nghe Tôn Mỹ Nhân, Dương Hạo như bị sét đánh, hai mắt trợn lên nhìn xem Tôn Mỹ Nhân. Dương Hạo tức giận nói, ta là ma dương tộc đệ nhất cao thủ, theo ta sẽ chỉ danh dương thiên hạ, thậm chí là ghi tên sử sách, thế nào khả năng để tiếng xấu muôn đời? Ngoặc kép, đối mặt với gào thét Dương Hạo, Tôn Mỹ Nhân khinh thường nói, sự thật đã chứng minh, ngươi ngay tại làm cũng là đã định trước sẽ để cho mình để tiếng xấu muôn đời sự tình, không phải sao? Ngoặc kép, ngươi, đối mặt Tôn Mỹ Nhân, Dương Hạo cứng họng. Trên thực tế, hắn chỗ lấy xuất hiện ở đây, chỗ lấy muốn làm những thứ này, chính là bởi vì không muốn để tiếng xấu muôn đời a. Là Chu Hoành Vũ bày ra bẫy dập, đem hắn bức cho tới bây giờ cấp độ. Thế nhưng là, có lòng muốn giải thích, lại căn bản không thể nào giải thích. Nếu như không phải hắn hám lợi đen lòng, nếu như không phải hắn tham luyến ma hoàng bảo tọa, cùng ma dương tộc đại quyền, Nếu như không phải hắn vì tư lợi, không để ý Ma Dương tộc con dân chết sống, nỗ lực phá hư Chu Hoành Vũ đại kế, cho dù Chu Hoành Vũ bày ra bẫy dập lại như thế nào, căn bản là hại không đến hắn. Lấy Lục Tử Mị làm thí dụ, lần này hành động, nàng liền vô luận như thế nào cũng không chịu tham gia. Bởi vậy, cuối cùng, chính như Tôn Mỹ Nhân nói như vậy, chính thức đem hắn bước đến để tiếng xấu muôn đời tình trạng. Không phải Chu Hoành Vũ, mà là chính hắn. Nhìn xem cứng họng Dương Hạo, Tôn Mỹ Nhân khinh bỉ nói, cá nhân thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Người phẩm tính quá mức ti tiện, dạng này ngươi như thế nào xứng với ta Tôn Mỹ Nhân? Ngoặc kép, ha ha ha. Dương Hạo giận dữ phía dưới ngược lại bật cười, âm trầm nhìn xem Tôn Mỹ Nhân. Dương Hạo lạnh lẽo mà nói, để tiếng xấu muôn đời sao? Nhìn tới ngươi vẫn là không có nhận rõ hình thức a. Ngoặc kép, hiện tại để tiếng xấu muôn đời ta sống rất tốt, mà ngươi cũng đã phải chết. Ngoặc kép, chẳng những ngươi sẽ chết, một khi năng lượng thông đạo đóng lại, cái kia Chu Hoành Vũ cũng phải chết. Các ngươi lại có danh vọng lại như thế nào? Cuối cùng, bất quá một đống bạch cốt mà thôi. Hết chương.